Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời mình hy vọng, Thẩm Chiều Chiều không còn suy sụp nữa. Cô nghe lời buông tay ra, Cố Kỳ Việt nhanh chóng rút lui giống như gặp phải tai họa ghê gớm. Cả người thiếu chút nữa đã ngã xuống giường, cũng may phản ứng của anh cực nhanh, nhanh chóng ổn định lại thân thể đang lắc lư, cũng thành công tạo thành một khoảng cách với Thẩm Chiều Chiều. Có trời mới biết, Cố Kỳ Việt cảm thấy vừa rồi anh cứ như đi dạo một vòng trong động bàn tơ giống Đường Tăng trong Tây Du Ký. Nữ yêu tinh quấn lấy anh quá mức hung mãnh, rất khó ngăn cản. Lại ngước mắt nhìn về phía Thẩm Chiều Chiều, cô thì hoàn toàn trái ngược, lúc này ngoan ngoãn khéo léo ngồi trên giường. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Thẩm Chiều Chiều ngượng ngùng nở nụ cười, trông hơi ngốc nghếch. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, mặc kệ có biểu cảm như thế nào thì cũng đều đẹp mắt muốn chết. Cố Kỳ Việt bất đắc dĩ giơ tay đỡ trán. Tuy anh vừa mới bị buộc phải đồng ý, nhưng anh cũng không phải là người đoan chính gì đó, anh vẫn phải ly hôn. Mặc dù Thẩm Chiều Chiều vô cùng xinh đẹp, có thể cưới được một người vợ như vậy cũng xem như là được tổ tông phù hộ. Chỉ là, ngoại trừ việc hai người không có tình cảm, nguyên nhân còn lại là vì anh là kiểu người được ngày nào hay ngày ấy. Không cần phải liên lụy đến Thẩm Chiều Chiều, đời này anh độc thân một mình là đã rất tốt rồi. Vết thương thời thơ ấu vẫn hằn vết đến khi trưởng thành khiến Cố Kỳ Việt không muốn có liên hệ mật thiết với người khác. Ngay cả với người nhà, anh vẫn luôn giữ một khoảng cách với bọn họ, bề ngoài không nhìn ra được gì nhưng trên thực tế lại giống như con sói lúc bị thương cảnh giác với tất cả sinh vật. Mặc dù biết bọn họ sẽ không thương tổn anh, nhưng lúc trước không ai đến cứu anh khi anh không có cách nào để kêu cứu. Sau khi xương anh trở nên cứng rồi, có thể thoát đi bằng chính năng lực của mình thì anh lại được cứu. Khiến hết thảy những suy nghĩ không tốt không có cơ hội thực hiện, anh trở về với cuộc sống bình thường. Hiện giờ, Cố Kỳ Việt cũng đã qua cái tuổi cần người khác giúp, anh thích dựa vào chính mình hơn. Cho nên, dù không có Thẩm Chiều Chiều, anh cũng sẽ không kết hôn cùng những người phụ nữ khác. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều bướng bỉnh không chịu ly hôn, Cố Kỳ Việt biết mình không thể cứng rắn, cần phải chậm rãi lên kế hoạch, trong khoảng thời gian này cứ làm tê liệt đối phương trước, để Thẩm Chiều Chiều thả lỏng, sau đó lại giải quyết trong một chiêu. DTVTROM lòng Cố Kỳ Việt yên lặng lên kế hoạch, Thẩm Chiều Chiều thì lại bò xuống giường cực nhanh. Sau đó cô nhặt bình thuốc rơi xuống lên, chất lượng của bình thuốc vô cùng tốt nên không có bất kỳ vết rạn nào. Thẩm Chiều Chiều cầm bình thuốc lặng lẽ tới gần Cố Kỳ Việt, lập tức nhân lúc anh còn chưa chuẩn bị thì bất ngờ cầm lấy tay Cố Kỳ Việt. Vừa mới ôm cổ anh xong nên lá gan của Thẩm Chiều Chiều tạm thời rất lớn. Hơn nữa, cô phát hiện, chỉ cần đụng vào Cố Kỳ Việt, cả người anh sẽ cứng ngắc. Như lúc này anh đã biến thành búp bê người thật không nhúc nhích. Rất thuận tiện để bôi thuốc, Thẩm Chiều Chiều mở nắp bình thuốc ra. Cẩn thận vẩy bột thuốc lên vết thương trên mu bàn tay Cố Kỳ Việt, nhìn mấy vết thương không chảy mu nữa mới yên lòng. Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Chiều Chiều mới chú ý tới bàn tay của Cố Kỳ Việt, thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khớp xương rõ ràng, nhìn cũng rất có sức, khiến cô không nhịn được đưa tay so sánh một chút. Chỉ là chưa kịp so ra kết quả thì Cố Kỳ Việt đã vội vàng rút tay đi. Cách chương.